Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, phần 126. Chương 126 ta giúp người báo thù thần thanh nói. Ở chúng ta rời đi linh hữu viên phía trước, ta còn có thể dựa vào hắn hơi thở cảm giác được kinh cửu tu vi so với ta thấp. Chính là mặt sau hắn đổi theo ra linh hữu viên sau. Liền vô pháp từ hắn hơi thở chung cảm giác cao thấp. Cho nên ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Cũng có khả năng dùng pháp khí che giấu trụ hắn hơi thở. Làm người không cảm giác được hắn tu vi thật giả, Lăng Dĩ Nhiên như suy tư gì nói. Nếu là hắn thì tốt rồi, thần thanh cười nói. Đúng vậy, nếu là hắn thì tốt rồi. Ta liền có thể giúp ngươi báo thù, Lăng Dĩ Nhiên nghi hoặc. Báo thù, hắn làm ngươi ở tại linh hữu viên, còn tưởng đem ngươi đương tiên sủng xem xét, này bút chướng không nên tính trở về sao? Lăng Dĩ Nhiên tới hứng thú, ngươi muốn như thế nào tính? Xem ta, thần thanh mãnh mà lùi lại, thân thuyền đâm hướng phía sau thuyền, bọn họ phía sau yêu quái pháp lực không có thân thanh cao. Ngăn cản không được dưới. Nháy mắt bị đâm bay, nhằm phía mới vừa hướng bọn họ bay tới kinh cửu nhanh chóng phòng ngự pháp thuật ngăn trở. Bay tới phi thuyền, mặt khác yêu quái thấy có người khai làm. Cũng không hề trang văn nhã cùng đại gia khách khí, bọn họ gặp người liền đâm, thần thanh đầu tiên là cố ý người khác đụng phải vài cái. Làm bộ lơ đãng mà đâm hướng kinh cửu phi thuyền lập tức bị đâm bay đi ra ngoài. Mắt thấy liền phải bay ra tuyến khi, chạy nhanh dừng lại phi thuyền, Lăng Dĩ Nhiên dùng truyền âm nói. Sư huynh, hắn thoạt nhìn không trải qua đâm, thật là đông nhạc đại đế. Nếu hắn muốn ngăn trở ta va chạm, thân phận của hắn chẳng phải là bại lộ. Thần thanh câu môi, hắn càng là như vậy, đối chúng ta càng có lợi. Nếu là chúng ta xé mở ra mặt. Mặt sau liền không hào chơi, hắn mở ra phi thuyền lại cố ý không cẩn thận liền đâm kinh cửu vài hạ. Đem người đâm bay, kinh cửu trên trán ở gân xanh kinh hoàng. Tổng cảm thấy thần thanh là cố ý đâm hắn, chính là thoạt nhìn lại không rất giống. Cuối cùng hắn đành phải rời thuyền không chơi. Đứng bên ngoài vây dương mắt nhìn nhìn Lăng Dĩ Nhiên đối thần thanh vui vẻ cười, Lăng Dĩ Nhiên cười. Dùng truyền âm nói, sư huynh. Ta cảm thấy ta muốn một lần nữa xem kỹ ngươi, thần thanh cười nói. Nga, nói như thế nào, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là một cái ôn nhu quân tử. Không nghĩ tới ngươi cũng có ý xấu một mặt, ngươi mới nhận thức ta bao lâu thời gian. Liền từ bề ngoài nhận định một người. Thần thanh giống nhau đem ôn hòa một mặt biểu hiện cấp sư phụ cùng không quen thuộc người xem. Cũng không phải hắn không đem sư phụ đương người một nhà. Chỉ là thân là đồ đệ ở sư phụ trước mặt đương nhiên muốn biểu hiện ngoan ngoãn nghe lời mới thảo hỉ. Hoan, khôn khéo có khả năng một mặt là cho thủ hạ xem. Mới có thể làm thủ hạ tin phục hắn. Nghiêm túc trầm ổn một mặt liền cho chính mình phụ thân xem. Làm phụ thân biết hắn là một cái vững vàng bình tĩnh có thể làm chuyện tốt người. Đến nỗi hiện tại này một mặt mới là nhất chân thật chính mình. Cũng là hắn nhất thả lỏng một mặt, chỉ cho hắn tín nhiệm người nhìn đến, nói cũng kỳ quái. Hắn cùng Lăng Dĩ Nhiên quen biết cũng liền ngắn ngủn 3 ngày thời gian. Hắn lại là như vậy tin tưởng Lăng Dĩ Nhiên, chỉ có thể nói đối phương hết thảy hành vi đều làm hắn xúc động rất sâu. Hắn tin tưởng chính mình thức người không có sai, Lăng Dĩ Nhiên là cái đáng giá tín nhiệm người, Lăng Dĩ Nhiên cười nói. Về sau ta phải hảo hảo thấy rõ một nhân tài kết luận, như vậy mới đúng, thần thanh bồi Lăng Dĩ. Nhiên đâm bay sở hữu phi thuyền mới rời thuyền nói, nghe nói công viên giải trí đồ ăn rất không tồi. Chúng ta đi nếm thử xem, đi đâu ăn. Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến trên bản đồ rất nhiều tiệm cơm. Nhất thời lưỡng lự, chúng ta từ đầu ăn đến đuôi. Nếu là không thể ăn liền chạy lấy người. Lại đi tiếp theo gian, thần thanh chỉ vào trên bản đồ tên là, liền yêu ăn ngươi quán ăn. Tên này rất hấp dẫn người. Chúng ta đi nếm thử hương vị, hành. Chúng ta đi quán ăn cách bọn họ không xa. Cũng liền 5 phút tả hữu lộ trình. Bọn họ tìm được quán ăn lúc sau. Đầu tiên là đi đính cơm, lại tìm vị trí ngồi xuống, Thần Thanh nhìn đến Kinh Cửu cũng ngồi vào ghế trên. Bỗng chốc mặt trầm xuống, thân là nô tài cũng dám cùng chúng ta ngồi cùng bàn, Kinh Cửu mân khẩn môi đứng lên, Lăng Dĩ Nhiên. Uống đồ uống không ra tiếng, Thần Thanh nhìn đến Kinh Cửu muốn ngã ngồi địa phương khác. Sắc mặt lạnh hơn, chính mình một người chạy đến mặt khác bàn ăn cơm. Ngươi liền như vậy hầu hạ chủ tử. Ta xem nhà ngươi chủ tử hẳn là đem ngươi đá ra ra môn mới là, vừa muốn ngồi vào bên cạnh một bàn. Kinh Cửu đứng lên đi trở về đến bọn họ bên người nói. Xin lỗi, là nô tài hầu hạ không chu toàn, Lăng Dĩ Nhiên vốn đang không quá tin tưởng Kinh Cửu chính là đông. Nhạc đại đế, ở nhìn đến Kinh Cửu không có nửa điểm nô tài bộ dáng sau. Hắn rốt cuộc tin, chỉ là đông nhạc đại đế vì cái gì muốn đi theo bọn họ. Chẳng lẽ là lo lắng bọn họ an nguy? Nếu lo lắng bọn họ an toàn vấn đề, chỉ cần phái người bảo hộ bọn họ là được. Hà tất chính mình tự mình đi một chuyến, vẫn là nói đông nhạc đại đế ghen tị. Lăng Dĩ Nhiên lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, muốn thật ghen tị. Phía trước liền sẽ không như vậy đối hắn. Đã sớm cùng hắn cho thấy tâm ý. Huống chi bọn họ vẫn là bạn lữ, Lăng Dĩ Nhiên nghĩ tới nghĩ lui. Cũng đoán không ra đông nhạc đại đế cùng ra tới dụng ý. Dứt khoát liền không nghĩ. Hảo hảo cùng Thần Thanh thống thống khoái khoái chơi một hồi, không lâu. Phục vụ sinh bưng tới đồ ăn. Cùng thế gian bò bít tết thực tương tự. Nhưng lại không phải bò bít tết. Cũng không phải sườn lợn rán. Hương vị lại phi thường hương, Thần Thanh đối phục vụ sinh nói. Ngươi lui ra đi. Chúng ta có nô tài hầu hạ chúng ta, phục vụ sinh xem mắt Kinh Cửu liền rời đi, Kinh Cửu đầu tiên là. Thế bọn họ đổ hai ly rượu, lại dùng công đũa cho bọn hắn kẹp giống hoa giống nhau đẹp đồ ăn. Thần Thanh uống khẩu rượu, Đạm Thanh nói, ta có nói muốn ăn rau xanh sao? Ngươi không hiểu xem người khác ánh mắt sao? Lăng Dĩ Nhiên cố nén cười, uống khẩu rượu, dùng truyền âm đối Thần Thanh nói. Sư huynh, người hiện tại bộ dáng giống đủ điêu ngoa công tử, Thần Thanh dùng truyền âm nói. Là hắn đem chính mình đưa đến chúng ta trước mặt làm ta lăn lộn. Người cũng có thể thử xem lăn lộn hắn, người sẽ cảm thấy thực hào chơi, ta nếu là lăn lộn hắn. Khả năng liền sẽ lập tức lộ tẩy, đông nhạc đại đế biết Lăng Dĩ Nhiên là tính tình. Nếu là Lăng Dĩ Nhiên cũng giống Thần Thanh như vậy lăn lộn. Nhất định một chút liền vạch trần bọn họ, đến lúc đó nháo lên liền không hào chơi, Thần Thanh ngẫm lại cũng có đạo lý. Cầm lấy dao nĩa cắt một miếng thịt phóng tới Lăng Dĩ Nhiên trong chén. Ngươi nếm thử ta thịt thăn ăn ngon không, Lăng Dĩ Nhiên xoa lên nếm một ngụm. Không tồi, Thần Thanh lại cười nói, muốn hay không lại kêu nhiều một phần. Không cần. Ta còn muốn lưu trữ bụng ăn mặt khác đồ ăn, Lăng Dĩ Nhiên cũng cắt một khối chính mình thịt phóng. Tới Thần Thanh trong chén. Sư huynh, người cũng nếm thử ta, bang. Kinh Cửu trên tay chiếc đũa đột nhiên hướng trên bàn thật mạnh một phóng, Thần Thanh trực tiếp một. Trưởng đánh vào Kinh Cửu trên người. Lập tức đem người quét bay ra 10 mét ở ngoài giường ở người khác trên bàn cơm, mọi người kinh. Huýt, Lăng Dĩ Nhiên thiếu chút nữa gấp đến độ đứng lên. Còn hảo cuối cùng vẫn là nhịn xuống, Thần Thanh đối Kinh Cửu lạnh lùng nói. Như thế vô lễ, lưu ngươi gì dùng, không nghĩ cùng chúng ta ra tới liền lăn trở về đi. Nếu không phải xem ở chủ tử mặt mũi thượng đã sớm một trưởng đánh chết ngươi, phục vụ sinh nhanh. Chóng đổi lại đây nói. Tiên sinh. Chúng ta nơi này không thể nháo sự, Thần Thanh đối với Kinh Cửu chọn chọn cằm. Đối phục vụ sinh nói, hết thảy tổn thất từ hắn ra, Kinh Cửu trầm khuôn mặt đứng dậy. Chuẩn bị chạy lấy người, nhưng ngẫm lại vẫn là chiết trở về đưa tiền, Lăng Dĩ Nhiên dùng truyền âm đối Thần Thanh nói. Sư huynh, người vừa rồi kia một trưởng có thể hay không quá độc ác? Nếu là đối phương là Kinh Cửu. Vừa rồi một trưởng sớm đem người đánh hộc máu, nếu hắn là đông nhạc đại đế, kia một trưởng căn bản không xem như cái gì, chẳng qua là làm hắn rơi xuống mặt mũi, Thần Thanh trấn an hắn. Yên tâm, ta có chừng mực đâu, Lăng Dĩ Nhiên ám thở phào nhẹ nhõm cười cười. cảm thấy chính mình nếu là một tiếng không hố, cũng sẽ làm Đông Nhạc Đại Đế hoài nghi, liền đối Kinh Cửu hỏi một câu, ngươi không sao chứ? Kinh Cửu nhìn hắn nói, không có việc gì, Lăng Dĩ Nhiên rời đi ánh mắt, nhìn về phía Thần Thanh nói, sư huynh, chúng ta nhìn đến bản đồ có khách sạn bên trong có suối nước nóng, không bằng chúng ta đêm nay liền ở nơi này thế nào? Thần Thanh mỉm cười, sư đệ thích liền hảo, Kinh Cửu lạnh lùng xem mắt Thần Thanh làm tránh ở hắn tóc tiểu. Nhân nhi ra tới, tiểu nhân nhi ngọt ngào kêu một tiếng. Sư huynh ca ca hảo, Thần Thanh sắc mặt ôn nhu chỉ trên bàn đồ ăn hỏi. Muốn ăn sao? Tiểu nhân nhi lắc đầu. Từ Thần Thanh thân trượt đi xuống, chạy đến Lăng Dĩ Nhiên trên người hít hắn thân âm khí. Sau đó đánh một cái no cách. No rồi, Lăng Dĩ Nhiên buồn cười nói. Không nghĩ tới vật nhỏ này như vậy đáng yêu, Thần Thanh cười nói. Đúng vậy, nó thực đáng yêu, ta phi thường thích nó, Kinh Cửu gắt gao mà nhìn chằm chằm tiểu nhân nhi nhận thấy. Được Kinh Cửu ánh mắt, nhanh chóng bay lên, nhảy đến Thần Thanh trong lòng ngực núp vào, Thần Thanh nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nó. Đừng sợ, nơi này không có người dám thương tổn ngươi, Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến Thần Thanh đối chính mình tiểu. Phân thân tốt như vậy, nói giỡn nói. Sư huynh, ngươi đối hắn tốt như vậy, ta đều phải ghen, Thần Thanh cười nói. Hắn chính là ngươi, ngươi chính là hắn, ta đối hắn hảo, còn không phải là đối với ngươi hảo. Có cái gì ăn ngon vị, Lăng Dĩ Nhiên khẽ cười một tiếng, sư huynh ca ca. Tốt nhất tiểu nhân nhi từ Thần Thanh cổ áo chui ra tới. Trộm mà vọng mắt Kinh Cửu, thấy Kinh Cửu sắc mặt càng khó xem. Lại sợ tới mức rụt trở về, không nói. Chạy nhanh ăn cơm, đồ ăn đều phải lạnh, Thần Thanh vỗ vỗ trên ngực tiểu nhân nhi. Bắt đầu ăn cơm, Lăng Dĩ Nhiên xem mắt đang ở nhìn chằm chằm Thần Thanh Kinh Cửu. Cười cười, cũng không nói chuyện nữa, sau khi ăn xong, Thần Thanh mang theo Lăng Dĩ Nhiên một đường biên chơi vừa ăn. Chờ đến công viên giải trí khách sạn khi... Vừa lúc Thái Dương xuống núi, Thần Thanh hướng lão bản khai một gian mang suối nước nóng phòng. Tựa như một cái tứ hợp viện, trừ bỏ đại môn phương hướng, mặt khác ba mặt đều là phòng. Trung gian sân chính là một cái suối nước nóng, tương đối phòng giá cả tương đối quý. May mắn phụ trách đưa tiền người có tiền, ba người mới thuận lợi trụ đến phòng, Lăng Dĩ Nhiên phi thường chủ động mà đem phòng ngủ chính. Nhường cho Thần Thanh, chính mình lựa chọn bên tay phải phòng, Kinh Cửu liền ở tại hắn đối diện, Thần Thanh hỏi Lăng Dĩ Nhiên. Cùng nhau phao sao, đương nhiên muốn cùng nhau phao mới có lạc thú. Ta tiên tiến trong phòng đổi điều khăn tắm ra tới, Lăng Dĩ Nhiên tiên tiến đến trong phòng bỏ đi. Trên người quần áo, thay tân quần lót, lại vây quanh một cái khăn tắm ở trên eo. Sau đó bưng cung rượu phóng tới suối nước nóng bên cạnh. Cười nói, một bên phao suối nước nóng, một bên uống rượu, lạc thú vô cùng a, sư huynh, ta đi vào trước, hắn đối với trong phòng kêu một tiếng. Đứng lên chuẩn bị cởi bỏ khăn tắm, tiếp theo, đã bị người từ phía sau đá một chân, bổ thông một tiếng, rơi xuống trong nước, DFY, hết chương.